Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 102, 102, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với loại sức mạnh này, y có thể giải phóng những Omega không muốn trở thành đối tượng của hệ thống này và cũng giải phóng bản thân khỏi giới hạn của cha mình. Hoàng đế, một đống thông tin như vậy khiến Ôn Tần Khê cảm thấy đầu óc choáng váng. Nằm xuống tiếp thu, ngài thấy đấy. Mặc dù ngài là một Omega nhưng ngài vẫn có thể nói thổi chết tiệt bây giờ xin vui lòng làm cho tôi trở nên vô hình hoặc ít nhất biến tôi thành một cậu. Bé, hệ thống dễ thương ngồi cạnh Ôn Tần Khê với đôi chân nhỏ xíu lủng lẳng cầu xin trên chiếc ghế dài vì chúng quá ngắn. Ôn Tần Khê cố ý phớt lờ hệ thống. À, đồng thời suy nghĩ kế hoạch hành động để vượt qua thế giới này. Cũng may Khước Nhiên chết không thích y. Ôn Tần Khê không muốn lặp lại sai lầm như ở thế giới trước. Để Khước Nhiên chết phải lòng y một lần nữa là điều tuyệt đối không thể xảy ra trên thế giới này. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi được yêu và sự thân mật thực sự đáng chú ý, nhưng nỗi sợ đau đớn của y không chỉ giới hạn ở thể xác mà còn cả cảm xúc. Mặc dù chưa bao giờ quan tâm đến đàn ông nhưng y cũng có một trái tim mỏng manh và không thể xử lý tốt nỗi đau. Đây có thể chỉ là một trò chơi nhưng cảm xúc và cảm xúc của y lại chân thực như ban ngày. Với suy nghĩ đó, y đã tuyên bố với hệ thống. Lần này tôi sẽ làm theo kế hoạch của mình và giúp đỡ anh ấy trong bóng tối. Trong khi ngồi thẳng lưng. Được rồi, làm việc ở chế độ ẩn nấp. Tôi hiểu rồi, bây giờ quay lại chuyện của tôi. Làm ơn đổi lại cho tôi đi. Hệ thống dễ thương với đôi mắt nai ngấn nước nói. Ha ha, tại sao tôi lại làm vậy khi cô trông thật dễ thương? Đây là hình phạt của cô vì đã giấu tôi mọi thứ. Tôi sẽ chỉ đổi lại cho cô khi tôi hài lòng. Ôn Tần Khê nói với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. À, lão đại, sao ngài lại thế này? Dễ thương là dành cho những chú cún con chứ không phải một AI mạnh mẽ như tôi. Hệ thống kêu lên nhưng Ôn Tần Khê lại phớt lờ việc làm quen với những người A đồng hương mới của mình trong trò chơi. Nhóm 4 Omega này là thành tựu của y, đội đi hay chết của y. Omega tóc hồng tên Tiêu Hoa thực ra là thiếu gia của một trong 3 gia tộc quyền lực sở hữu 5 hành tinh khai thác mỏ cung cấp cho toàn bộ vũ trụ. Lý do duy nhất khiến cậu có thể làm bạn với Hoàng tử Hiệp Thư là vì cha mẹ anh là những người hippie và đặt ra những tiêu chuẩn thấp cho con trai họ vì họ tin vào phương pháp nuôi dạy con cái thả rông. Về cơ bản, cậu là một tên côn đồ chạy khắp nơi như một con gà không đầu cho đến khi gặp Triệu Hiệp Thư ở trường trung học. Trong nhóm có một cặp song sinh là A Đằng là nữ Omega và A Đồng là nam Omega. Cả hai được Hoàng tử Hiệp Thư giải cứu khỏi bọn buôn người khi họ mới 12 tuổi. Kể từ đó trở đi, họ cam kết trung thành với y và đã theo y suốt 6 năm liền. Omega thứ tư với vết sẹo ở mắt phải được biết đến với cái tên Hoài Đan. Rõ ràng là một cái tên giả mà anh tự đặt cho mình khi rời bỏ gia đình sau khi dùng dao cắt vào mặt mình để thoát khỏi cuộc hôn nhân với một alpha bạo. Hành. Hoàng tử Hiệp Thư đã giúp anh trốn thoát khỏi hành tinh quê hương và cho anh một danh tính mới. Ngoài 4 người này còn có thuyền trưởng Vân Hương. Một Omega đã cải trang thành Beta để gia nhập hạm đội UPSF và giành được cấp bậc đội trưởng của đội Delta Zeta hùng mạnh chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, nhưng bí mật của cô đã bị lộ và Hoàng tử Hiệp Thư đã giúp cô trốn thoát bằng cách giả chết. Thành viên cuối cùng trong nhóm là một Omega thiên tài muốn dấn thân vào các thiết kế mecha nhưng vì thân phận là một Omega nên cậu đã bị từ chối bất kể thiết kế công nghệ tiên tiến của mình. Giáo sư biên trị là tên của anh nhưng kể từ khi Hoàng tử Hiệp Thư trinh sát anh, tên của anh đã đổi thành Mạnh Biên Phúc. 7 thành viên này đã tạo nên toàn bộ Hàm Khê, một nhóm chặt chẽ bí mật mà toàn vũ trụ chưa biết đến. Ngay khi y vừa định mở miệng nói điều gì đó với nhóm 4 người đang ồn ào thì cánh cửa chợt mở ra khi một nhóm 6 người đàn ông mặc vest đang vênh váo bảo vệ một alpha mặc áo sơ mi sọc và trên tay hoa hồng. Ôn Tần Khê giật mình nhớ lại nhân vật này trong file game. Thiếu gia Hữu Hỏa Chiết của gia tộc Hữu vốn là người ủng hộ lớn nhất của Hoàng đế Triệu với mối quan hệ sâu sắc. Hữu Hỏa Chiết bị ám ảnh bởi tính cách của Ôn Tần Khê, mặc dù gia đình anh đã cấm anh gặp Omega này vì sợ làm ô danh gia đình họ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được vị thiếu gia này theo đuổi Triệu Hiệp Thư. Giống như một người chơi thực thụ, Hữu Hỏa Chiết quỳ xuống trước mặt y và gọi, "Thư Thư, những thứ này là dành cho em." Bằng một giọng nói trầm thấp khiến một số người phục vụ đỏ mặt. Mặc dù họ được hướng dẫn nghiêm ngặt là không được làm bất cứ điều gì xúc phạm khách của mình, nhưng một cô gái beta vẫn không thể cưỡng lại việc bí mật phát trực tiếp toàn bộ sự việc lên Valum Network. Ôn Tần Khê ngơ ngác nhìn người điều hành uyển chuyển này đang cầm bó hoa hồng đưa cho mình. Theo file game, Hữu Hỏa Chiết đã bị từ chối một cách tàn nhẫn nhiều lần nhưng vẫn không ngừng làm phiền Triệu Hiệp Thư ngay cả khi cha mẹ họ có liên quan. "A Iza Nhĩ thiếu gia, tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của anh thật nha. Nhưng anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chơi trò mèo vờn chuột này sao?" A Đằng dựa vào A Đồng đang cười khúc khích bên cạnh cô hỏi. "Thư Thư, vấn đề của cậu là cậu quá tử tế. Hãy để tôi chỉ cho cậu cách từ chối ai đó một cách đúng đắn." Hoài Đan nói và lấy ra một con dao. "Ha ha ha, Hoài Đan, bình tĩnh, không có ai chém vào mặt Thư Thư cả." Tiêu Hoa ép Hoài Đan ngồi xuống, đồng thời giấu dao. Hoài Đan ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Hữu Hỏa Chiết, nói, "Không phải mặt Thư Thư, ta đang nói hắn, này, cầm lấy bông hồng ngu ngốc của ngươi và nhét vào nơi không có ánh nắng mặt trời đi." Em, Ôn Tần Khê không muốn mang đến rắc rối không đáng có trên thế giới này nên chỉ nói, "Cút đi," với giọng điệu nghiêm khắc, khiến Hữu Hỏa Chiết im lặng trước khi đứng dậy tạo khoảng cách giữa họ. Nhưng ai ngờ Hữu Hỏa Chiết sẽ lợi dụng của y và sờ ét không ạng mông y mà nói, "Tại sao em lại phải tới mấy nơi như này làm gì? Cũng chỉ là chơi thôi mà." Anh nói, đứng đằng sau anh thì thầm vào tai anh, "Hãy là Omega được anh chăm sóc và anh sẽ đối xử với em tốt hơn gia đình em. Thế còn em thì sao?" Toàn bộ cơ thể của Ôn Tần Khê cứng đờ vì sốc trước khi phản ứng chiến đấu của y bắt đầu. Như thể bị tiêm máu gà, y đập vỡ tấm kính trên quầy trước khi đấm Hữu Hỏa Chiết. Giống như khúc gỗ bị chặt, Hữu Hỏa Chiết ngã xuống với một tiếng quịch lớn, nhăn mặt đau đớn trong khi ôm cái mũi đang chảy máu. Các bảo an cố gắng can thiệp nhưng bị chính Hữu Hỏa Chiết ngăn lại. Ôn Tần Khê ghét những kẻ bi ba n thái nhất, những người phụ nữ mò mẫm lợi dụng điểm yếu của họ vì họ hầu như không thể chống trả. Y cố gắng giúp đỡ nếu điều này từng xảy ra trước mặt y. Y chưa bao giờ nghĩ rằng điều như vậy có thể xảy ra với mình. Cách chương.